Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33 kết bạn đồng hành. Các nàng đi trước Pim tiến sĩ phòng thí nghiệm. Từng người dựa theo sở học tìm tòi lên, Daisy chủ yếu nhìn nơi này thiết bị. Cũng không đều là mới nhất thức hàng đầu thiết bị, nhưng trà lau đến phi thường sạch sẽ. Nghe mấy cái trợ thủ giảng thuật, lão tiến sĩ đối sở hữu thiết bị đều giống đối chính mình hài tử giống nhau, nàng hiện trường chứng. Cứ tìm tòi khóa học được lơ lỏng bình thường. Cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần. Cái gì điểm đáng ngờ cũng chưa nhìn đến. Đáng tiếc nàng không hiểu được cách vách DC sóng địa chấn xít khoa năng lực. Nếu không tìm điểm lão tiến sĩ dùng quá đồ vật, sóng địa chấn một chút tần suất là có thể tìm được đối phương, kỳ thật không riêng nàng không tìm được manh mối, còn thừa ba vị nữ sĩ cũng không thu hoạch. Black Widow phân biệt dò hỏi mấy cái trợ thủ. Chứng thực tiến sĩ ngày thường xuyên đi mấy cái địa điểm, sàng chọn lọc sau. Liền dư lại Daisy phía trước nói qua bệnh viện, quán bar cùng công viên, ngươi cái này phép tính rất lợi hại a. Về sau tình báo phân tích sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ghê gớm. Black Widow tỏ vẻ tán thưởng, kế tiếp chính là phân tổ điều tra. Ba cái khả nghi địa điểm. Các nàng có 4 người, trung tâm công viên chiếm địa khổng lồ. Ta qua bên kia, Seren có thể ra vẻ hộ sĩ đi bệnh viện tìm hiểu. 2 người các ngươi liền đi quán bar, nói làm liền làm. Không chút nào ướt át bẩn thỉu. Các nàng lập tức phân công nhau hành động, cùng ít khi nói cười hưu đi quán bar. Nói thật đối Daisy mà nói là cái khiêu chiến, bất quá nên đi còn phải đi, nếu là điện ảnh phim truyền. Hình khẳng định là vọt vào đi. Một hồi loạn đánh, cuối cùng ép hỏi ra tình báo. Thu đội chạy lấy người, trong hiện thực không thể như vậy làm. Có thể khai ở phồn hoa mảnh đất quán bar sau lưng đều có điểm quan hệ. Không phải cảnh sát chính là hắc bang. Các nàng đánh xong người liền nghênh ngang tránh ra. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng, hưu đối với hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ thực chấp nhất. Daisy cũng không nghĩ làm ra cái gì bắn nhau đại trường hợp, các nàng cần thiết giả dạng một phen. Ít nhất thoạt nhìn giống như vậy hồi sự, Daisy liền bối một cái túi sách. Hưu nhưng thật ra mang theo vài thứ. Bất quá cũng không có đi quán bar quần áo, Black Widow làm các nàng đi quán bar cũng là cho các nàng. Lưu già chuẩn bị quần áo thời gian, ở biết Hưu có một chương vô hạn ngạch độ hắc tạp khi. Các nàng thẳng đến thương trường, vì không dẫn người chú ý. Daisy tham khảo địa phương nữ học sinh trang điểm, mua kiện đai đeo sam, lại cầm điều mao biên quần đùi. Xứng cá miệng cao cùng, Hưu khả năng cảm thấy hai người đều xuyên quần đùi quá khác loại. Chọn kiện lộ trên vai y, màu sắc và hoa văn váy ngắn. Một chữ mang cao cùng, còn thừa châu báu trang sức tùy tiện mua vài món. Tổng cộng cũng không tốn phí nhiều ít đô la, quán ba buổi tối mới có thể buôn bán. Các nàng cũng không nhàn rỗi. Ở quán ba phụ cận đính một gian phòng. Daisy lợi dụng địa phương Internet tra tìm lão tiến sĩ cá nhân tiêu phí ký lục. Hưu giả mạo FBI đi cục cảnh sát tìm kiếm mấy ngày nay báo nguy tin tức, hai người buổi tối ở trong phòng gặp mặt. Thẳng đến lúc này, Daisy mới phát hiện một vấn đề. Nàng hẳn là trước đem quần áo đổi hảo, hiện giờ hai người đều yêu cầu thay quần áo. Thẳng thắn thành khẩn gặp nhau hình ảnh liền ắt không thể thiếu, Hưu không chú ý nàng phản ứng. Bay nhanh đến bắt đầu cởi quần áo, Daisy cảm thấy chính mình nếu là đi phòng vệ sinh thay quần áo. Quá mức kỳ quái, chỉ có thể cởi ra áo trên, nữ nhân chiến tranh luôn là không chỗ không ở. Cho dù là hai cái không thèm để ý bề ngoài nữ nhân các nàng cũng ở thay quần áo rất nhiều. Đánh giá đối phương dáng người, nàng bụng nhỏ thực kiện mỹ, gia hỏa này lòng dạ thực rộng lớn. Ngày thường không thấy ra tới a, ngươi thế nhưng có lớn như vậy đường kính súng lục. Mới vừa cởi ra quần Daisy nghe được Hưu những lời này. Chỉ cảm thấy cả người tê dại, da đầu thiếu chút nữa nổ tung. Qua 2 giây mới ý thức được đối phương nói chính là tê giác súng ngắn ổ xoay, ý thức được là sợ. Bóng sợ gió một hồi. Nàng âm thầm lau một phen hãn, Hưu không biết chính mình cho nàng tạo thành hiểu lầm. Còn ở tiếp tục truy vấn, người có thể sử dụng loại này thương sao? Cho dù trải qua cải tạo cũng không thích hợp nữ tính. Sẽ đánh cho bị thương thủ đoạn. Hưu tự nhận so nàng lớn hơn 2 tuổi. Kinh nghiệm càng là phong phú. Lúc này một bức tiền bối chỉ điểm hậu bối bộ dáng. Ta trời sinh thủ đoạn lực lượng đại. Yên tâm đi. Đây là ta thiên phú. Cũng không quản hưu tin hay không. Dùng một cái thực lạn lấy cớ. Xem như đem súng lục sự lừa gạt qua đi. Quần đùi giày cao gót liền không thể tắc súng lục. Đây di khẩu súng cùng viên đạn đều cất vào tay trong bao. Hưu cũng là đồng dạng xử lý. Trên đùi trói thương chiêu này rất cao minh. Có thể sử dụng trắng bóng đùi hấp dẫn nam tính địch nhân ánh mắt. Lúc sau đào thương. Thiết kế bao đựng súng người khẳng định thực hiểu biết nam nhân. Nhưng là các nàng đêm nay đều dùng không đến bao đựng súng, các nàng đi ra cửa phòng. Cho nhau gian đều cảm thấy quái quái, chúng ta hẳn là tới gần chút. Daisy phát hiện vấn đề. Hai người khoảng cách không xa không gần. Nói không quen biết đi. Không giống. Nói nhận thức đi. Lại có vẻ thực xa lạ. Hơn nữa hai nữ nhân kết bạn đi quán ba loại địa phương này. Giống như có một cổ không tầm thường hương vị, hai nữ nhân đi quán ba hẳn là cái dạng gì? Daisy có điểm ngốc, tay trong tay có vẻ quá ngây thơ, lại không phải tiểu nữ hài, nhưng kéo lại có vẻ quá mức thân mật, nàng lấy ra cứng nhắc tìm tòi một lần. Lần này đại số liệu cũng không giúp đỡ, hưu hồi ức một lần chính mình tiếp thu quá huấn luyện. Chương trình học chưa từng đề qua hai nữ nhân hẳn là dùng cái gì tư thế đi đường, kéo đi. Ta xem phía trước những người đó đều là như thế này. Hưu nghĩ nghĩ nói, Daisy một trận vô ngữ. Đó là nam nữ a. Nàng lại hỏi cái cổ quái vấn đề. Kia, là ngươi kéo ta, vẫn là ta kéo ngươi. Hưu quay đầu nhìn xem hai người trang điểm. Người vóc dáng cao chút. Hành vi cử chỉ nam tính hóa nhiều một ít. Ta kéo ngươi, Daisy vươn tay cánh tay. Hưu kéo nàng. Hai người quần áo cũng chưa tay áo. Bóng loáng làn da tiếp xúc. Đều có một tia khác thường cảm. Bất quá bị thực mau áp chế. Ai cũng không để chuyện này. Chi tiết nhỏ vấn đề thu phục. Hai người thấy không có sơ hở. Lúc này mới rời đi chỗ ở. Đi hướng cách đó không xa quán bar. Thần kỳ ngoài ý muốn lại xuất hiện. Giày cao gót đạp lên mặt đất. Phát ra lộc cộc tiếng vang. Daisy phát hiện hai người bước chân thế nhưng phi thường hợp phách. Nhấc chân biên độ, độ cao, ra chân trình tự, rơi xuống đất lực độ cơ hồ hoàn toàn tương đồng. Rõ ràng chỉ có hai người. Thế nhưng đi ra đội danh dự ý tứ, như vậy hợp phách động tác làm Daisy cảm thấy thực cổ quái. Nàng vội vàng biến hóa bước chân, nàng ở biến hóa. Hưu cũng ở biến. Hai người đồng thời điều chỉnh kết quả chính là tiết tấu lại chạy tới cùng nhau, ha ha. Cái này giày có điểm không quá thoải mái. Daisy ý đồ giảm bớt xấu hổ, hưu đồng dạng sắc mặt ửng đỏ. Đúng vậy, ta này váy cũng có chút hẹp, hai người thực nỗ lực đến điều chỉnh. Nhưng nhịp chính là hướng cùng nhau thấu. Càng điều chỉnh phù hợp độ càng cao, Budapest ban đêm không tính ồn ào náo động. Trên đường người đi đường không nhiều lắm. Hai người chỉnh tề tiếng bước chân có vẻ dị thường đột ngột cái kia. Ta ra chân trái. Người ra chân phải. Nàng thử để kiến nghị. Hai người một cái chân trái một cái chân phải kết quả chính là ai cũng sẽ. Không đi đường. Các nàng cánh tay còn vãn ở bên nhau. Thiếu chút nữa quăng ngã hai cái ngã sấp liền ở đây di gấp đến độ cao tường. Muốn lợi dụng dị năng trực tiếp nhảy qua đi thời điểm. Quán bar cuối cùng tới rồi, đinh tai nhức óc âm hưởng áp qua tiếng bước chân. Hai người đồng thời tặng một hơi. Hết chương.